Tinh tế phát sóng trực tiếp nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 14, chọn nguyên liệu, góc truyện audio.com, editor, Vivi lần thứ hai đi vào khu dã ngoại dị thực Nhan Yên vẫn là ngựa quen đường cũ. Nàng đã từ tinh võng hiểu biết đại khái về vật chất thời đại tinh tế. Sau khi thời đại địa cầu chấm dứt, mọi người tiến vào vũ trụ cuối cùng, về phương diện văn hóa ẩm thực đã hoàn toàn mất đi, mọi người phát hiện chỉ cần có thể duy trì dinh dưỡng của cơ thể bình thường liền có thể sinh tồn, cho nên ống dinh dưỡng bởi vậy mà được phát minh ra. Rốt cuộc đã từng trải qua mấy trăm năm thời kỳ chiến loạn vũ trụ, ống dinh dưỡng đối với mọi người đều là phương thức tiện lợi và thực dụng nhất, dần dà, tất cả mọi người đều thành thói quen. Biết được một đoạn lịch sử này, Nhan Yên không khỏi từ đáy lòng thương cảm cho người tinh tế. Khoa học kỹ thuật dù phát triển cao đến cỡ nào, nhân sinh thiếu hương vị thì thật là cỡ nào không thú vị a. Sau khi tinh tế đã kết thúc chiến tranh hơn 2000 năm, cũng không phải không có người bắt đầu khai quật một ít thức ăn, nhưng mà văn hóa ẩm thực đã mất mát mấy ngàn năm, bắt đầu lại từ đầu cũng là không có khả năng lập tức có khởi sắc. Phải biết rằng văn hóa ẩm thực của địa cầu lúc trước cũng phải mất mấy ngàn năm mới phát triển. Trước mắt Nhan Yên có thể hiểu biết chính là nguyên liệu nấu ăn phổ biến ở tinh tế đều là một ít dị thú ăn thịt. Tinh tế trước mắt đem thực vật được bía cùng động vật gọi chung là dị thực cùng dị thú. Thời điểm địa cầu đang tiến hành thăm dò cùng khai hoang, đội quân tinh tế thường xuyên cùng dị thực cùng dị thú khai chiến, cũng là trong quá trình như vậy, phát hiện dị thú có thể ăn. Đương nhiên, phí để ăn dị thú rất cao, ở trước mắt mà nói, phương diện hưởng thụ ẩm thực chỉ tồn tại đối với tầng lớp thượng lưu. Nhan Yên sau khi biết ít nhiều có chút nhẹ nhàng thở ra, ít nhất mọi người đối với ăn vẫn có bản năng theo đuổi. Bởi vậy có thể thấy được văn hóa ẩm thực tinh tế có thể cứu vớt một chút. Trong lòng vững chắc, Nhan Yên liền bắt đầu suy nghĩ nội dung lần livestream thứ hai. Lần trước làm thức ăn chay 3 món, nhưng mà khách quan chỉ có 3 người cho nên không thể hiện được đa số mọi người sẽ yêu thích, lúc này nấu món chay cũng không phải không được. Nhưng nếu chỉ có món chay, thì lại có chút đơn điệu. Nhan Yên suy nghĩ hồi lâu, một bên đi dạo xung quanh, một bên lẩm bẩm nói. Muốn gợi lên hứng thú vị giác của mọi người, hẳn phải ngũ vị đều có, đồ ăn chay thơm ngon, ăn thịt thơm mỹ. À, một chay một mặn một canh phẩm, một ngọt một mặn ngũ vị toàn, lần này không bằng hai bốt cùng vẽ. Nghĩ xong, Nhan Yên liền hạ lệnh cho tiểu ngài. Giúp ta tìm một ít chủng loại dị thú đông dị thực gần đây, ta phải hào hào lựa chọn nguyên liệu nấu ăn để ngày mai phát sóng trực tiếp. Tiểu ngài, đang tìm kiếm chủng loại hơi nhiều thỉnh chờ đợi. Giây lát sau, tiểu ngài, đã tìm xong, có lập thành bảng danh sách hay không? Nhan Yên lựa chọn có. Lại lần cảm thán sự tiện lợi sự phụ trợ của ăn, Nhan Yên bắt đầu nghiêm túc lựa chọn nguyên liệu nấu ăn dị thực dị thuốc. Dị thực tinh tế cùng dị thú cơ bản đều trải qua biến dị, chủng loại cũng đa dạng hơn, muốn từ trong danh sách tuyển chọn ra nguyên liệu nấu ăn dị thực cùng dị thú, yêu cầu này thập phần tổn hại nhân lực. Nhan Yên trước mắt dựa vào ghi nhớ khi còn làm thủ tịch giai hào sư đi tuần du thiên hạ đã từng đến thư phòng để nhìn nguyên liệu nấu ăn trong truyền thuyết. Góc truyện audio.com, lần này có thể thông qua đặc điểm đặc thù để tiến hành chọn lọc. Mỗi loài động vật cùng thực vật liền nhất định sẽ có đặc tính sinh hoạt nhất định. Như chim cánh cụt hay xương rồng, đều sẽ có đặc tính chịu nóng hay chịu lạnh riêng biệt, đều sẽ nảy sinh ảnh hưởng tương ứng. Nhờ một phân tích, Nhan Yên dần dần khởi sắc. Phần lớn người tinh tế không có nếm thử tư vị đồ ăn, vì bọn họ suy xét chọn nguyên liệu nhất định phải tươi mới. Nhan Yên nghĩ nghĩ, sau đó tự mình gật gật đầu. Vậy ưu tiên dị thực thủy sinh cùng dị thú trước, cách chương.